Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice. Nhà giam vô hình xung quanh Parker lập tức sụp đổ, không để lại một dấu vết. Tuy nhiên, lão ta vẫn chưa khôi phục được tính linh hoạt mà đổ ập dưới đất. Không ngừng run rẩy như vẫn đang bị đóng băng. Đây không chỉ là di chứng do bị u hồn chạm vào mà còn do Glenn trực tiếp xuyên qua lão, tạo nên tổn thương linh hồn. Parker mới danh sách 8, không cách nào khôi phục được trong thời gian ngắn. Lão còn không thể kiểm soát nổi hô hấp, kết quả là lại hít lượng lớn khí độc tố sinh học. Mà trong cơ thể lão đã có rất nhiều rồi, thể trạng yếu đuối càng khiến độc tố phát tác nhanh hơn. Ánh mắt lão dần trống rỗng, đổi hướng theo bản năng. Lão thấy cơ bầm đang lăn lộn trên sàn cao cấu mặt mũi và cơ thể liên tục. Thấy từng miếng da chóc bên ngoài vết thương và từng chiếc xương trắng héo. Parker hớp một ngụm khí, cố bò tới, cơ bầm vẫn đang còn đang ngứa đến mức muốn xé nát lớp da ngoài. Chợt phát hiện Parker đang nhoài người bò tới hướng mình với cặp mắt đỏ ngầu. Gã bỗng có dự cảm xấu, nhưng không chút sức lực nào tránh đi, lại còn đang liên tục cào xé da thịt, còn không thể mở miệng thét, không, mà chỉ biết kêu la thảm thiết. Đúng lúc ấy, Glenn vừa đỡ phép, cầm tù, lập tức hô, thần thánh, bằng tiếng Ekmes cổ, rồi hắn trả sát ngón tay, mượn ánh sáng lấp lóe từ châm ngực thái dương, bắn ra một viên đạn khí. Đạn khí vừa hình thành liền tắm trong ánh sáng thần thánh tinh khiết, bắn thẳng tới mặt Hellas. Đây chính là thệ ước thần thánh, pháp thuật từ châm ngực thái dương. Glenn đã tăng cường sát thương cho đạn khí với tổn thương thần thánh. Hellas sớm đã dịch chuyển khỏi vị trí, nhanh nhẹn bất thường, xem ra y giống một bậc thầy võ sư hơn là một pháp sư. Y vừa tránh khỏi đạn khí của Glenn, ra hiệu Katie vung roi dừng đối phương lại. Trong khi đòn tấn công của Glenn bị quấy nhiễu, Hellas lấy từ túi áo trong ra một chiếc găng tay bằng kim loại đen bóng, cố đeo vào tay trái. Trong trạng thái linh thể, Glenn dù không đối mặt với Hellas cũng chẳng cần phải nhìn từ khóe mắt mới thấy được cảnh tượng ấy. Hắn lập tức bay bổng lên tránh từng cú vung roi, lướt qua chùm đèn trần nhào thẳng về phía Hellas. Hellas thấy vậy, bàn tay cầm găng kim loại lập tức chỉ hướng phía trên. Lưu đày, Glenn bất ngờ chạm trán phải một lực lượng vô hình vô cùng nặng nề. Toàn linh thể bị gió thổi bay, đập vào tường, đập vào, cấm đoán, được gia cố trên bức tường vô hình nên không thể xuyên thấu hay trốn thoát. Bắt lấy cơ hội, Hellas đeo găng tay kim loại đen vào. Trong nháy mắt, y tựa như cao lớn hơn một chút. Quyền uy được nâng lên đến mức có thể định đoạt quyền sống chết của kẻ khác. Khoảnh khắc Glenn vừa thoát khỏi trạng thái lưu đày, hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi kinh khủng không rõ nguyên nhân. Không thể không muốn cúi đầu xuống, muốn phủ phục, lắng nghe và tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào Hellas đưa ra. Hành động của hắn hơi khựng lại, trong đồng tử hiện lên hình ảnh Katie đang vọt tới tiếp cận. Chát, Katie vung chiếc roi đen dài, chuẩn xác đánh trúng Glenn. Roi dài xuyên qua linh thể hắn, nhưng lại đem đến tổn thương tinh thần cực lớn, như thể có ai cầm bàn ủi dí vào phần bộ hạ yếu ớt của hắn. Bất thình lình, hắn ngẩng đầu lên, thét một tiếng thảm thiết. Trên tay Katie là khẩu súng ngắn sớm đã lên nòng. Pằng, pằng, hai viên đạn lấp lóe ánh sáng vàng nhạt theo thứ tự găm thẳng vào cơ thể Glenn. Gợn sáng trong vắt ánh lên, thân ảnh mặc giáp đen tức tốc hóa mỏng, biến thành một người giấy, cũng tức tốc hóa thành cho tàn. Glenn xuất hiện tại một góc tối, châm ngực thái dương trong linh thể nổi vầng hào quang vàng rực. Lực lượng ấm áp nháy mắt tràn đầy thân thể hắn, khiến nỗi sợ hãi cực độ Hellas mang lại nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Một trong số những hiệu quả mà phép thuật châm ngực thái dương đem lại chính là miễn dịch sợ hãi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa hết một phút, Glenn đã bị ép dùng mất hai lần. Người giấy thế thân, dù một phần do hắn cố tình, nhưng thế là đủ chứng tỏ Hellas và Katie phối hợp ăn ý thế nào. cũng vừa vặn chứng minh kết quả xem bói trước đó. Lần hành động này khá nguy hiểm. Nếu Parker không tạm thời chịu ảnh hưởng của bình độc tố sinh học mà cùng tham gia tấn công, tình huống có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Kế hoạch hắn dự định là nếu dùng hết toàn bộ 4 người giấy xong mà vẫn không có cơ hội, thì lý trí bỏ cuộc. Không phải Glenn không muốn chuẩn bị nhiều người giấy hơn, mà là linh tính của hắn hiện tại chỉ có thể chịu được 4 lần sử dụng trong chiến đấu. Về hiệu ứng, cấm đoán, của Hellers, Glenn chẳng hề lo lắng. Hiện tại hắn đang ở dạng linh thể được triệu hoán, chỉ cần kết thúc triệu hoán, hắn sẽ lập tức quay lại phía trên xương xám. Trừ phi có lực lượng cấp bậc thần linh hoặc hiệu ứng đặc biệt của vật phong ấn cấp 0 hay cấp 1 quấy nhiễu, tiến trình này sẽ không thể bị phá vỡ. Trước đó Glenn đã tới bảo tàng vương quốc đánh cắp thẻ bài Hắc Hoàng Đế, gặp người phụ nữ được nghi ngờ là danh sách cao, nhưng cô ta cũng chẳng thể ngăn hắn rời đi. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi khiến Glenn biết rõ nguy hiểm khá lớn nhưng vẫn muốn cố tình thử. Muốn cố ý khiêu chiến, thấy kẻ địch không còn sợ hãi. Hellers đã đeo găng kim loại đen ra hiệu cho Katie ngăn Glenn lại. Còn mình thì chỉ tay về phía trước, trang nghiêm cất tiếng, nơi đây cấm chỉ bóng ma và oan hồn. Thân thể bao trùm bởi bộ giáp đen của Glenn bỗng lắc lư, bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ đẩy lui ra bên ngoài. Nhưng thẻ bài, Hắc Hoàng Đế, có địa vị cực kỳ cao, kéo theo cấp độ linh thể của hắn lên tương đối cao, nên loại ảnh hưởng nhắm trực tiếp vào tồn tại cụ thể này nhanh chóng bị dập tắt. Hellers nhíu mày, cảm thấy bóng ma đột kích vào đây quá sức dị thường. Khi nhìn thấy Glenn dễ dàng trốn thoát khỏi sự quấy nhiễu của Katie bằng cách bay lượn, nên lại phất tay ra, niệm bằng tiếng Esmesco, nơi đây cấm chỉ bay lượn và trôi nổi. Đột nhiên, Glenn cảm thấy cơ thể nặng trịch, rơi trực tiếp từ không trung xuống mặt đất. Katie đạp cước phóng tới, vung tay giáng đòn roi nhằm tra tấn tinh thần và linh hồn. Trên người ả còn không ít đạn phi phàm, nhưng nhằm vào bóng ma oan hồn thì chỉ còn ít hơn 3 viên. Nên dứt khoát bỏ qua súng ngắn, chỉ sử dụng vũ khí tay trái. Glenn lăn lộn trên sàn, thuần thục tránh né từng cú vung đập của Katie. Bên tai văng vẳng tiếng nền nhà bị roi cày nát. Katie đang định quét roi ngang qua, đột nhiên ngứa cổ họng, ho hai tiếng, lỡ mất cơ hội tấn công dồn dập. Đây là dấu hiệu trúng độc. Hellers hít một hơi sâu, lại ngừng hô hấp, xoay cổ tay chỉ thẳng vào mình. Đối tượng trừng phạt, oan hồn và bóng ma. Bên ngoài thân hình y lập tức hiện ra một ánh sáng tựa ban mai. Ngay cả nắm tay cũng lóe lên sắc sáng trong vắt. Rầm, sàn đá cẩm thạch dưới chân Hellers lặng lẽ nứt ra. Cơ thể cao mảnh mà hung mãnh vọt thẳng tới. Chớp mắt đã tiếp cận Glenn. Lúc này, y còn giống một kỵ sĩ hơn cả Katie. Huỳnh, y đấm một cú thẳng về trước. Bầu không khí trực nổ tung. Nhưng Glenn đã nhanh chân lùi lại. Thuận gió bay về sau tránh đi. Chát, Katie từ bên cạnh lao tới hỗ trợ. Vung roi quất về vị trí kẻ địch vừa đặt chân vào. Đến nước này, Glenn không thể không tiếp tục lăn lộn, phô diễn đủ tư thế tấn thủ, đồng thời chú ý tránh né pháp thuật loại cầm tù của Hellers. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, chát, chát, chát, Hellers liên tục tấn công. Katie hỗ trợ sát bên, chưa đến 2 phút đã dồn Glenn vào tình huống không thể trốn tránh, càng không thể lăn lộn. Chát, cây roi đen của Katie phóng vút đến trước mặt Glenn. Hắn chỉ kịp bước chéo qua, tay liền trúng đòn, nỗi đau xuyên thấu lại tiếp tục tấn công linh hồn hắn, khiến cơ thể cũng đông cứng tại trận, thậm chí linh thể có chỗ trở nên mỏng hơn. Bắt ngay cơ hội, Hellers nắm chặt tay trái, uy nghiêm tuyên án, tử vong. Thân thể y chợt hợp nhất với một lực lượng kỳ lạ nào đó, tạo ra một tàn ảnh rồi đâm sầm vào thân thể Glenn. Xoẹt, thân hình được bao phủ bởi bộ giáp đen ngay tức khắc bị chia 5 x 7. Biến thành từng mảnh giấy vụn bay tứ tán khắp nơi như những cánh bướm. Glenn đã dùng đến người giấy thứ 3. Ánh mắt Hellers quét qua, nhanh chóng khóa chặt vào kẻ địch xuất hiện ở góc phòng. Y cười lạnh, để ta xem ngươi còn lại mấy thế thân. Trong quá trình tìm kiếm vừa rồi, Y đã nhận ra Parker đang vặn vẹo nhúc nhích trên người Cơ Pầm. Cảnh tượng vừa đẫm máu và kinh tởm, vừa tàn nhẫn và kinh dị. Nhưng Hellas không dư thời gian đi lo cho thuộc hạ. Y biết chắc rằng bản thân càng để lâu, độc tố sẽ càng ngấm sâu hơn, nên không còn cách nào khác ngoài hạ gục kẻ địch thật nhanh. Không thể để bị phân tâm lúc này. Mà nếu không được, Y sẽ phải rời phòng ăn đầu tiên để trung hòa chút độc tính. Nhưng thế cũng khiến kẻ thu thuận lợi chạy thoát mà chả moi được ít thông tin hữu ích nào. Y lại ra hiệu cho Katie tiếp tục quấy nhiễu Glenn vốn đang không thể bay lượn hay trôi nổi. Còn mình thì hít một hơi, hô hấp từ từ chậm lại, trong không khí có mùi lạ, đây hẳn là do độc tính trong chất độc càng lúc càng tăng. Hellas thoáng nghĩ, nhưng không thể để tâm hơn vào lúc này, Y nâng tay trái lên, trang nghiêm tuyên bố, xâm nhập gia cư bất hợp pháp là trọng tội, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Lúc lặp lại lần hai, Hellas lại không thở được, Y mất một lúc cũng không kịp điều chỉnh hơi thở, đành phải dừng giữa chừng, Y lần nữa hít một hơi thật sâu, chuẩn chỉnh trạng thái, mới mở miệng, tiếp tục, xâm nhập gia cư bất hợp pháp là trọng tội, Y lặp lại ba lần, lên, mãi vẫn chưa thoát khỏi giằng co với Katie, đột nhiên ớn lạnh, khụ, khụ, khụ, Katie lại xuất hiện triệu chứng ho khan. Cánh tay đang vung vẩy cây roi bị đình trệ, Glenn thừa cơ thoát khỏi sự quấy rầy của ả nhưng không tấn công. Thay vào đó, hắn ngẩng đầu, mở miệng phát ra tiếng rít chói tai. U u, đầu Katie giật lên, thân thể run rẩy, cảm thấy mặt đất nhấp nhô lượn sóng. Hellas chỉ hơi mê muội ngay lập tức khôi phục bình thường. Lạnh lùng nhìn Glenn, cất giọng trang nghiêm, kẻ mang trọng tội phải chịu hạn chế. Glenn vốn định xông về phía Y, đột ngột cảm thấy dưới chân bị vô vàn xiềng xích trói buộc. Động tác trở nên cứng ngắc, Katie vừa phục hồi một ít, lục tìm súng ngắn ổ xoay, nhanh nhẹn đổ hết vỏ đạn đã dùng và loại đạn không cần thiết ra. Rồi ả móc ra một thiết bị lắp đạn cấp tốc, nhét tất cả đạn tịnh hóa còn thừa bên trong vào ổ đạn. Hellas nắm chặt bàn tay trái. Chuẩn bị để ra tay tùy vào tình hình, Y muốn cùng Katie liên hoàn tấn công, dùng xạ kích triệt để kết liễu kẻ thù, hoặc ép hắn dùng sạch thế thân. Nhưng đúng lúc ấy, lên trong bộ giáp đen, nở nụ cười, vì hắn đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Lên hiểu rõ bình độc tố sinh học cần thời gian để phát huy tác dụng. Một khi nhóm người phi phàm đã nhận thấy có gì không đúng, chúng sẽ hành động tùy vào tình hình. Hoặc tìm kiếm kẻ thù giấu mặt, hoặc chạy thoát khỏi phạm vi môi trường nhiễm độc, rất khó để làm trọng thương chúng hay thậm chí là giải quyết dứt điểm. Thế nên, hắn sử dụng bình độc tố sinh học nhằm vào hai mục đích. Một, làm suy yếu kẻ địch. Hai, ngụy tạo để che giấu đi vài loại mùi, khiến đám Hellas quy tất cả những mùi dị thường trong không khí đều là mùi khí độc. Khiến chúng tập trung toàn bộ sự chú ý vào phương diện này. Đây chính là phân khúc trọng yếu nhất trong lần biểu diễn ma thuật này, cũng là chìa khóa cho sự thành bại. Mà thứ mùi dị thường kia chính là mùi khí ga. Mùi khí ga đấy, nguyên nhân Glenn khiển đèn khí ga và lửa trong lò sửa đột ngột bùng lên rồi lập tức tắt ngúm chính là vì muốn ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng. Chủ yếu hấp dẫn sự chú ý của chúng. Làm phương tiện giúp bản thân phá hủy những đường ống khí ga ẩn kín. Ngay từ đầu hắn đã cố tình xa vào hiểm cảnh là để lừa Katie bắn hết chỗ đạn tịnh hóa oan hồn bóng ma. Khiến ả về sau không thể bắn loạn, tránh phát sinh biến hóa tương tự như kích hoạt trái nổ. Hắn cứ mãi dây dưa với ả, không chịu thay đổi cách chiến đấu. Chính là để chờ khí ga tràn đầy trong không khí. Nên hắn mới nhất định không dùng đến ngọn lửa nhảy múa, và thao túng ngọn lửa. Về phần hành động dùng cấm đoán, lên căn phòng của Hellas, hắn cũng đã dự đoán trước, nhưng lại không mong đợi sẽ thuận lợi đến thế. Vậy nên trước khi vào phòng ăn, hắn đã cẩn thận kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ để xem chúng có đóng chặt không. Hắn đã phá hủy vài đường ống khí ga ẩn ở đại sảnh, khiến cả khu vực, cả trong cả ngoài, đều tạo thành một quả bom khổng lồ. Kể cả không có cấm đoán, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mà thân là một bóng ma, Glenn chắc chắn không sợ bạo tạc. Quỷ hồn cấp bậc thấp có thể bị lửa đốt trụi, nhưng bóng ma thì càng chịu tổn thương lớn hơn cả. Đây chính là lý do Glenn phải mua thêm đạn tịnh hóa và châm ngực thái dương dù đã có thao túng ngọn lửa. Trông thấy Katie nâng súng ngắn đã lên nòng chuẩn bị bắn, lại nhìn thấy Hellers muốn tuyên án tử vong lên mình, Glenn nở nụ cười, búng tay. Hellers tự dưng giật mình, nổi lên dự cảm nguy hiểm. Nhưng chính vào lúc ấy, y đã thấy bên trong lò sưởi một ngọn lửa sáng rực lên, đốt cháy toàn bộ không khí chung quanh. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng. Căn phòng bao phủ trong tầm mắt Hellers trở thành một hỏa ngục rực cháy. Tựa như y đang chứng kiến một buổi trình diễn pháo hoa hoành tráng. Cách chương.